Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tìm người giấy chương, chương 25, ta từng nhắc tới quá tam cọc án kiện. Trước hai cọc manh mối toàn vô, tính nguy hiểm cực đại, Triệu Phúc Sinh duy nhất hảo xuống tay. Cũng chỉ có xin cơm ngõ nhỏ này cọc quỷ án. Cho nên xin cơm ngõ nhỏ này cọc quỷ án là nàng trước. Mắt duy nhất lựa chọn, Triệu Phúc Sinh biểu hiện ra muốn khống chế trấn ma tư dã tâm. Mà nàng nhân Phạm Thị huynh đệ duyên cớ đã chết song thân. Chết mà sống lại nàng đối hai người cũng không tín nhiệm. Biết hai người không muốn cùng nàng đồng hành, mà nàng cũng không có khả năng mang hai cái giáp tâm hại người người tại bên người, trừ bỏ trấn áp. Triệu thị vợ chồng sống lại xác chết, xin cơm ngõ nhỏ sự là Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên xử lý như vậy quỷ hòa, nàng không tin Phạm thị. Huynh đệ, cho nên nhất định muốn đem hai người sai khiến đi ra ngoài. Phạm Vô Cứu vẻ mặt vô ngữ, Phạm Tất Tử cũng tạm dừng một lát, cuối cùng thở dài, hiện giờ chuyện này là nàng đối chúng ta một lần khảo nghiệm, cũng là chúng ta một lần cơ hội. Triệu Phúc Sinh xử lý Triệu thị vợ chồng xác chết khi sở bày ra ra. Tới phi phàm bình tĩnh, quả cảm, lệnh đến Phạm Tất Tử đối nàng nhìn với con mắt khác. Cho rằng người này xác thật có thể chân chính khống chế Vạn An huyện trấn ma tư, nếu xin cơm ngõ. Nhỏ án tử nàng cũng giống nhau có thể xử lý tốt. Chúng ta chính là không đi bảo chi huyện, đi theo bên người nàng cũng là có thể. Ngược lại, bọn họ huynh đệ bởi vì trước đây đắc tội quá Triệu Phúc Sinh. Lần này đưa Triệu thị vợ chồng xác chết đi bảo chi huyện cũng là một cái quy phục, nếu bọn họ có thể làm đến chuyện này, hơn nữa hoàn hảo trở về. Như vậy không ngừng là nghiệm chứng hai người làm việc năng lực, cũng là biểu đạt bọn họ quyết tâm cùng hồi ý, Phúc Sinh nói qua. Một khi chúng ta xong xuôi chuyện này, chuyện cũ năm xưa xóa bỏ toàn bộ, Phạm Tất Tử nói tới đây. Phạm Vô Cứu nhịn không được liền hỏi, ca, nếu là Triệu Phúc Sinh nàng đã chết đâu? Chết ở xin cơm ngõ nhỏ đâu? Cùng lệ quỷ giao tiếp có bao nhiêu đáng sợ? Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng, Triệu gia hai đời ngự quỷ người đều đã chết. Ngự sử quỷ vật trong người người vốn dĩ liền đoản mệnh. Cùng quỷ giao tiếp càng là gia tốc tử vong tiến trình, nếu nàng đã chết. Chúng ta liền chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Phạm Tất Tử lạnh lùng nói, một lần nữa tìm người thế thân trấn ma tư lệnh tư chi chủ. Chỉ là yêu cầu dùng nhiều phí chút công phu, không đi bảo chi huyện, khác tìm kiếm chỗ là được, hắn như vậy vừa nói. Phạm Vô Cứu cũng biết hắn đã quyết định chủ ý. Hai huynh đệ cảm tình sâu đậm. Hắn liền không hề nhiều lời. Vùi đầu bắt đầu giúp đỡ huynh trưởng hóa giải xe. Chúng ta đây động tác nhanh lên. Hy vọng này một đường thuận lợi. Phạm Tất Tử ánh mắt mềm xuống dưới. Khẽ lên tiếng. Ta nghe ngươi. Hắn hướng Triệu Phúc Sinh rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt phức tạp. Cuối cùng đem đầu thấp đi xuống. Chuyên tâm lấy ra trung sự. Mà bên kia, Triệu Phúc Sinh nói đi là đi, đem Triệu thị vợ chồng xác chết giao cho Phạm Tất Tử sau. Nàng liền không còn có lưu lại quan vọng kế tiếp, nàng tin tưởng Phạm Tất Tử là cái người thông minh. Biết nên như thế nào làm lựa chọn, Triệu Phúc Sinh chiếu lai lịch phản hồi. Lui trở lại trấn ma tư phủ nha con phố kia khi... Nàng vừa lúc nhìn đến quan tài phô lão trương đang ở cuống quýt khóa cửa, biên khóa cửa đồng thời. Hắn còn ở nhìn đông nhìn tây xem, này một cái phố hoang vắng. Tiêu điều, liếc mắt một cái liền có thể từ đầu đường vọng đến phố đuôi, trương chuyện thế xem xong một bên. Đường phố, quay đầu hướng bên kia khi, liền thấy được gấp trở về Triệu Phúc Sinh, nàng không biết ở đằng kia đứng bao lâu. Hắn lúc trước khắp nơi quan vọng bộ dáng sớm rơi vào nàng trong mắt, ngươi. Hắn cả kinh trong tay chìa khóa đều hơi kém không cầm chắc. Đầy mặt kinh hãi, ngươi không phải đưa ma đi sao? Triệu thị vợ chồng di thể hạ táng, Triệu Phúc sinh làm nữ nhi, tự nhiên hẳn là một đường đồng hành. Hắn tận mắt nhìn thấy đến Triệu Phúc sinh đi theo đội ngũ đi ra ngoài, lại không dự đoán được này trong chốc lát công phu nàng thế nhưng lại đi vòng hồi nơi này. Ta đột nhiên nhớ tới còn có khác chuyện quan trọng. Triệu Phúc sinh cười tủm tỉm xem hắn, Trang không chút để ý hỏi, lão Trương, ngươi muốn đi làm sao? Từ nàng ký ức bên trong tình cảnh xem ra, này quan tài phô cũng không tiếp tục kinh doanh. Hôm nay nhưng thật ra xảo, nàng cha mẹ chân trước đưa tang, sau lưng Trương chuyện thế liền muốn đóng cửa, chẳng lẽ là muốn trốn chạy? Cái này ý niệm một dũng mãnh vào Triệu Phúc sinh trong óc. Nàng ngay sau đó quả quyết phủ nhận, không có khả năng. Nàng nửa uy hiếp, nửa khiến cho Trương chuyện thế gia nhập Trấn Ma Tư. Phạm Tất Tử nói qua, một khi nhập hồn mệnh sách, người này liền chịu quỷ ngữ hạn chế, căn bản là không chạy thoát được đâu. Trương chuyện thế cho dù có người giấy Trương chống lưng, nhưng lại tránh không thoát mệnh hồn trói buộc. Hắn là trốn không thoát, nếu chạy không được, chẳng lẽ là muốn đem Trấn Ma Tư tin tức truyền lại cấp người giấy Trương? Tưởng thỉnh hắn cứu mạng, nhưng hôm nay Trấn Ma Tư có cái gì bí mật hảo truyền bá? Chính mình chết mà sống lại việc, hắn bị bức nhập Trấn Ma Tư. Vẫn là hôm nay Trấn Ma Tư chung, Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại, suýt nữa nhưỡng ra một cọc quỷ hỏa. Nàng nghĩ đến đây, trong mắt ám mang chợt lóe. Tiếp theo lộ ra ý cười, là muốn đi tìm người giấy Trương. Kia không phải, lão Trương đầu tiên là theo bản năng lên tiếng. Tiếp theo thấy Triệu Phúc sinh ánh mắt lộ ra hiểu ra tươi cười. Tức khắc trong lòng ảo não, thật không phải, ta có chuyện khác. Hắn trụi lùi trán nhanh chóng nổi lên du quang. Hôm nay cùng Triệu Phúc sinh giao tiếp trải qua ở trong lòng hắn để lại khắc sâu bóng ma. Trương chuyện thế còn ở vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào tìm lấy cớ đem Triệu Phúc sinh nghi vấn tống cổ. Triệu Phúc sinh liền phất phất tay, không phải liền tính, mặc kệ ngươi có phải hay không muốn tìm hắn, nhưng trước mắt ta muốn tìm hắn. Các ngươi là thân thích, ngươi dẫn ta đi, ta không tìm hắn, ta không có chuyện muốn tìm hắn. Trương chuyện thế theo bản năng lắc đầu. Nhưng nghe được mặt sau, hắn cả người chấn động. Cái gì? Triệu Phúc sinh đem hắn phản ứng ghi tạc trong lòng. Nhưng nàng lúc này có chuyện quan trọng trong người, tạm thời không muốn truy cứu Trương chuyện thế hành động. Nàng cười lặp lại một câu, ta có việc muốn tìm người giấy Trương. Hắn là ngươi cháu trai, ngươi vừa lúc mang ta qua đi. Ta không. Trương chuyện thế rốt cuộc nghe rõ nàng tố cầu, tức khắc mặt lộ vẻ khổ sắc, liều mạng xua tay, ta cùng hắn quan hệ cũng không thâm, chúng ta chỉ là cùng họ, là ta không biết tự lượng sức mình, miễn cưỡng leo lên thân thích, nhân gia căn bản không để ý tới ta. Hắn nhớ tới phía trước Triệu Phúc sinh uy hiếp hắn khi nói qua, nói người giấy Trương hại nàng tánh mạng, hắn không tìm nàng tính sổ, nàng cũng là muốn tìm người giấy Trương báo thù. Trương chuyện thế suy đoán, hay là Triệu Phúc sinh ngự quỷ lúc sau, nhớ tới chuyện xưa tích cũ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn lập tức tìm người giấy Trương tính sổ. Một nghĩ đến đây, hắn liền hối hận chính mình lúc ấy không nên kéo người giấy Trương nói sự. Người giấy Trương tàn nhẫn độc ác, lại thủ đoạn quỷ dị. Nếu biết được chính mình bán đứng hắn, cho hắn tìm phiền toái, hôm nay Triệu Phúc sinh giết không chết hắn, hắn chắc chắn giết chết chính mình. Trương chuyện thế trong lòng lại hoảng lại bực, đôi tay chắp tay thi lễ, cầu xin liên liên, Triệu đại nhân, người xin thương xót, ta cùng người giấy Trương thật sự không có liên quan, ta hiện giờ đã bị bức nhập Trấn Ma Tư. Sinh tử vốn dĩ liền khó khống, người tha ta được chưa? Lời này từ đâu mà nói lên? Triệu Phúc sinh dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn xem. thấy hắn vẻ mặt đau khổ, tức khắc giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi không phải là cho rằng ta muốn tìm hắn tính sổ, sợ hắn trách tội với ngươi đi. Trương Truyện thế không có ra tiếng, nhưng đại trên mặt lại lộ ra, chẳng lẽ không phải, nghi vấn. Triệu Phúc Sinh vỗ vỗ hắn bả vai. Đương nhiên không phải, ngươi vừa vào trấn ma tư, chúng ta chính là cộng hoạn nạn đồng liêu, ta lại sao có thể hại ngươi đâu. Nàng nói, vỗ vỗ eo sườn, ta là muốn làm một cọc quỷ án, bởi vậy có việc tưởng thỉnh người giấy Trương hỗ trợ mà thôi. Ngươi ở chỗ này đảo vừa lúc, lãnh ta cùng đi, hỏi xong lời nói sau, chúng ta cùng đi đuổi quỷ. Lời này đem Trương Truyện thế sợ tới mức một cái lảo đảo, hai chân mềm nhũn, thế nhưng đứng không vững chân. Thẳng sau nghe được Triệu Phúc Sinh muốn tìm người giấy Trương khi sắc mặt càng khó xem chút kia. Nhưng không được, không được, té ngã nguy cấp thời khắc. Trương Truyện thế chảo túm chặt chính mình khóa cửa đem thân hình ổn định. Liều mạng lắc lư đầu, ta không phải đuổi quỷ người, ta không có bất luận cái gì lực lượng, ta gặp được quỷ chỉ có chết. Lão Trương, không cần tự coi nhẹ mình sao? Triệu Phúc Sinh lời nói thâm thía khuyên hắn, mỗi người đều có chính mình tác dụng, chính là một viên lạn đầu gỗ, thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy không tưởng được diệu dụng đâu. Không không không, Trương Truyện thế sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi đầm đìa, ta không có bất luận cái gì tác dụng, ta chỉ biết xem quan tài, bên cái gì cũng sẽ không. Ta xem ngươi lãnh cái tiểu nhị không giống bình thường. Trấn ma tư đã xảy ra chuyện, người khác đều chạy hết, liền ngươi không chạy, ngươi khẳng định có bản lĩnh hơn người. Triệu Phúc Sinh không giấu vết lại lời nói khách sáo, thật sự không có. Trương Truyện thế thề thốt nguyền rủa, hắn cùng trấn ma tư láng giềng mà cư. Đối với trấn ma tư lệnh sử, ra nhiệm vụ tức chết, chuẩn tắc so với người bình thường hiểu biết đến càng khắc sâu. Những năm gần đây hắn chính là dựa vào đem quan tài bán cho trấn ma tư mà làm giàu. Ta cái kia tiểu nhị là người giấy Trương bang vội, hắn có một loại bí pháp có thể khiến người tránh đi lệ quỷ nhìn chăm chú. Nói tới đây hắn ánh mắt sáng lên, ta mang ngươi đi tìm người giấy Trương, hắn có phương pháp có thể giúp ngươi vội. Tấu chương xong, hết chương.